Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 36, 8 giai nắm giữ. Này, đây là, chiến trường biên giới, ngước nhìn không trung cái kia che kín bầu trời 5 viên thiên thạch. Vưu Liên thật dài tóc quan màu vàng kim bị ngọn lửa của chính mình liệu cùng nơi. Lữ quân kinh ngạc mà sau tháo chạy cách. Nhìn như chỉ là số lượng tăng cường, nhưng cùng lúc triệu hoán 5 viên thiên thạch cùng triệu hoán 1 viên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, bao trùm phạm vi mấy tăng lên gấp bội. Bọn họ loại này đỉnh cao vương giả cũng chưa chắc có thể tránh được 5 viên thiên thạch đập kích. Diện tích, càng mấu chốt chính là, Hạ Dực không có phái gọi thánh hư ảnh đi trong tinh không a. Cách xa mấy chục cây em. Thậm chí còn hơn 100 cây em, đưa tay hái sao, đây là bọn hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Mà ngay ở 2 phút trước, Hạ Dực quát lui bọn họ, đơn độc cùng vong linh chi chủ sau khi giao thủ, rõ ràng mà rơi vào lại gió, lòng của hai người bên trong còn đã sinh ra tử trí. Nếu nói là thực lực phân tầng, vong linh chi chủ là thứ nhất giai. Hạ Dực ở thứ hai giai, Lý Nguyên Bá Hải Tư là thứ ba giai, hai người bọn họ chính là thứ bốn giai. Một tầng thực lực kém xuống, mang ý nghĩa hai người bọn họ đơn độc đối mặt vong linh chi chủ rất khả năng đều sống không qua 5 giây. Nhưng bọn họ không có cách nào tĩnh tĩnh nhìn Hạ Dực cùng vong linh chi chủ liều mạng. Vưu Liên đem ngọn lửa của chính mình hướng về không nắm được nhiệt độ tăng lên. Làm tốt thời khắc mấu chốt qua đi thân hóa pháo hoa chuẩn bị. Lữ quân thì lại không để ý sinh tử xung phong vào vong linh đại quân nơi sâu xa. Chuyên chọn xương đen đánh. Một người đối kháng hơn 20 xương đen. Chiến thần không được 7 sao thì lại chết. Nhưng vào đúng lúc này, Vưu Liên hỏa diễm nhiệt độ như bị sông băng đập trúng. Cực tốc làm lạnh, lữ quân ở xương đen vong linh nhóm bên trong điên cuồng chạy trốn. Liều mạng hỏa diễm tắt, hừng hực ngọn lửa hy vọng bay lên. Hai người rất nhanh hối hợp lại cùng nhau, cũng hướng về cái khác vương giả nơi đó hội hợp mà đi. Đối diện, trong đầu ý nghĩ hầu như giống như đúc, Hạ Dực giáng lâm thời điểm hạ xuống vẫn thạch đáy cho bọn. Họ chấn động. Bọn họ cho rằng vậy thì là Hạ Dực cực hạn. Hạ Dực triệu hoán ngàn mét đường kính thiên thạch quét mới bọn họ nhận thức. Bọn họ cho rằng đó mới là cực hạn. Hạ Dực điều khiển diệt tinh nổ một đòn tiêu diệt 3 bộ mạnh nhất xương đen. Bọn họ lại cảm thấy nhìn thấy Hạ Dực lá bài tẩy. Biết rồi hắn chân chính cực hạn. Thẳng đến hiện tại, bọn họ mới biết. Đều là 7 sao giao quang đỉnh cao, nhưng người và người đúng là không giống. Hạ Dực tiền bối căn bản không có cực hạn. Lý Nguyên Bá cùng Hải Tư lần lượt bỏ mình bi thống vẫn còn. Tuyệt vọng nhưng đã biến mất, không còn tăm hơi. 5 viên thiên thạch che chắn ánh mặt trời. Tối om om một mảnh bao phủ ở trước mắt của tất cả mọi người. Nhưng ở hết thảy thất phách giới vương giả trong lòng. Cái kia thiên thạch, chính là ánh dạng đông. Trước nay chưa từng có mạnh mẽ, gãy vỡ cánh tay trái dĩ nhiên sống lại, bị hư hỏng thể năng thánh hồn lực lượng quay về tràn đầy. Làm giơ lên tay phải 5 ngón tay các, mỗi cái, xuất liên tục một cái quỹ đạo, đồng thời kéo tới 5 viên thiên thạch thời khắc. Hạ Dực cảm nhận được chính là trước nay chưa từng có sức mạnh tràn đầy cảm giác. Thật giống như hắn vừa lên cấp vương giả thời điểm thần du sau được phi thăng. Không, so với cái kia càng sâu. Cấp 8 nắm giữ quỹ đạo chi tật, mang cho hắn tăng lên càng sâu lên cấp vương giả thời gian. Ở vương giả bên trong, 10 người đại khái mới có thể có một người nắm giữ cấp 7 nắm giữ độ thánh hồn. Có thể thấy được ở 9 sao đường chưa đứt trước. 8 sao thánh giả nắm giữ cấp 8 nắm giữ độ thánh hồn tỷ lệ nhất định cũng sẽ không quá cao. Vượt ít ỏi, càng cường đại, Hạ Dực thậm chí không biết cấp 8 nắm giữ độ tên gọi cùng hiệu quả. Chỉ là suy đoán bá vương hay là từng đột phá qua cấp bậc này. Mới có thể lấy sức mạnh của nó trong nháy mắt nghịch kết viên thứ 2 tinh thành công. Tu hành đến mức độ này, sau đó đồ vật đều muốn dựa vào chính mình đến tìm tòi. Tuân theo đáy lòng cảm giác, Hạ Dực giơ lên bàn tay phải bên trong, trừ ngón cái ở ngoài bốn chỉ về bên trong một chục. Trên bầu trời, trừ trung tâm cái kia một viên to lớn nhất thiên thạch ở ngoài. Xung quanh bốn viên, bất quy tắc hình cầu ở ngoài bỗng nhiên bó buộc lên màu xanh lục quỹ đạo. Sau đó hướng vào phía trong dùng sức ràng buộc, âm âm nổ tung, đường kính mấy trăm mét bốn viên thiên thạch nổ tung thành hơn mấy trăm ngàn khối đá vụn. Mà những này đá vụn nhưng toàn bộ nằm ở Hạ Dực điều khiển bên trong. Theo Hạ Dực ngón tay dẫn ra, bọn họ lấy so với viên đạn tốc độ nhanh hơn, mang theo ánh lửa, bắn về phía Đồ Khoa. Đồ Khoa trong đôi mắt quỷ hỏa nhảy lên, khô lâu hai chân tầng tầng chống đất, toàn bộ xương trắng như mũi tên rời cung bình thường bạo phát. Đặt chân chỗ thổ địa ầm ầm nổ tan, lao thẳng về phía Hạ Dực, tránh không khỏi, liền lấy thể chất ưu thế, đồng thời chịu đựng công kích. Đồng thời, trong tay hắn quyền trượng màu đen chỉ về phía trước, mũi nhọn như có vô số người ở kêu thảm thiết giấy rua. Từng đạo hư ảnh chuyển động loạn lên đi ra. Ở Hạ Dực trước mắt hóa thành cụ cụ xương đen vong linh. Rầm rầm rầm, phá thanh âm bên trong, đập xuống thiên thạch mảnh vỡ bỏ mình linh chi chủ che đậy ở bên trong. Thoáng qua ngưng kết thành Gundam, cao tới ngàn mét loạn thạch sơn mạch, cũng lui ra, rung động dưới chân núi. Hạ Dực đôi cánh tay kéo thô dài hơn, dùng bàn tay hóa kiếm, chỉ xoay ngang chém, quỹ đạo gia trì, hóa thành tàn ảnh bàn tay liền chém bay mấy cổ xương đen vong linh đầu. Lại thuận thế đem còn lại mấy cỗ xương đen vong linh khép ở lòng bàn tay. Lại đang quỹ đạo gia trì dưới, tùy ý sờ một cái, liền đem bọn họ tạo thành bột mịn. Cấp 8 nắm giữ quỹ đạo chi tật khu thứ nhất đừng tinh vi có thể điều khiển trình độ. Gia trì uy lực đều so với cấp 7 đỉnh cao thời điểm gia tăng rồi mấy chục lần. Lúc này, vậy vừa nãy ngưng tụ thành núi lớn bề ngoài bao phủ lên một tầng tia ánh sáng trắng. Như ban đầu cái kia viên thiên thạch giống như bị tử khí ăn mòn cát hóa tung bay. Đồ Khoa hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở loang loang lổ lổ trên mặt đất. Tầm nhìn lại bị bóng mờ bao trùm. Vừa vặn, này viên to lớn nhất ngươi phải làm sao? Hạ Dực khẽ lẩm bẩm. Một viên cuối cùng thiên thạch dĩ nhiên ập lên đầu. Đây là Hạ Dực kéo xuống thiên thạch bên trong to lớn nhất một viên. Đường kính vượt qua 2.000 mét, đập xuống huy đủ sức để lan đến gần ngàn cây em ở ngoài. Đồ Khoa tử khí ăn mòn, một chốc ăn mòn không xong. Hạ Dực đồng dạng thân ở thiên thạch phạm vi bao trùm bên trong. Dường như muốn đồng quy vu tận bình thường. Hắn cùng Đồ Khoa nhìn nhau, nhường khủng bố thiên thạch đập chúng. Âm âm âm, đất trời tối tăm, sơn hà phá toái. Hạ Dực đứng ở trong đó, trong tay nắm nắm ăn không nói có hóa thành cự kiếm. Dơ cao khỏi đầu, trọng lực, xung kích, đè ép lực lượng, toàn bộ bị tỉ mỉ chu đáo, quỹ đạo chuyển đến hắn đầy bên trên. Ở ngàn vạn tấn thiên thạch đập xuống trong phạm vi, Hạ Dực cùng dưới chân hắn mảnh đất nhỏ không hư hao chút nào. Càng không bị bất luận ảnh hưởng gì, hắn còn thành thạo điêu luyện mở ra rửa oan lục thánh hồn. Tầm mắt xuyên thấu thiên thạch. Nhìn phía nằm ở thiên thạch điểm đến trung tâm Đồ Khoa. Lần này thiên thạch, Đồ Khoa rốt cục không cách nào lại nhường nó toàn thể héo tàn tung bay. Chỉ là cách dùng trượng đẩy lên một cái đen kịt tử khí lá chắn. Như Hạ Dực bình thường bảo vệ dưới chân mảnh đất nhỏ. Ăn mòn cát hóa có thể ảnh hưởng hắn thiên thạch, ở thiên thạch trung tâm phá tan rồi một cái vòng tròn hình trụ hố. Trong con mắt của hắn, thăm thẳm quỷ hỏa lấp lóe, dường như cũng có thể nhìn thấy Hạ Dực vị trí. Không, là thật có thể nhìn thấy. Chen lẫn ở thiên thạch sóng trùng kích bên trong, một viên tử khí khí đạn bỗng nhiên qua lại đây. Thẳng đến Hạ Dực con mắt. Hạ Dực ánh mắt híp lại, quanh người cũng có một viên thánh hồn lực lượng khí bắn ra. Cùng cái kia tử khí khí đạn đụng vào nhau, trải qua cấp 8 quỹ đạo gia trì, trực tiếp va nát tử khí khí đạn, còn dư uy không giảm bắn trúng đồ hoa tử khí lá chắn. Nhường lá chắn nổi lên một tia sóng lớn, đánh lén không được ngược chịu thiệt, đồ hoa không tiếp tục thử nghiệm nữa. Hạ Dực nhưng ánh mắt nhất chuyển, chỉ một thoáng vô số viên thánh hồn lực lượng khí đạn đánh đi ra ngoài. Đem đồ hoa tử khí lá chắn nổ đến không ổn định lên. Lại oanh, ta lại oanh, tử khí lá chắn hiện quy luật khiêu vũ. Đồ hoa ông con ngươi quỷ hỏa nhảy lên, trong tay quyền trượng vung vẩy, càng bỗng hủy bỏ tử khí lá chắn, nhường tử khí lá chắn hóa thành một cơn gió lớn, xuyên thấu Hạ Dực cùng hắn trong lúc đó tảng đá, đánh úp về phía Hạ Dực. Tự thân thì lại không phòng ngự bị thiên thạch áp đảo, bị hòn đá vùi lấp, còn là một táo bạo lão ca. Hạ Dực sắc mặt hơi ngưng, hai tay giơ kiếm động tác chuyển đổi thành một tay giơ kiếm, tăng mạnh áp lực, trở nên trống không tay phải ở trước người chảo nắm, dùng quỹ đạo đem giữa hai người hòn đá mã hóa tăng nhanh, làm hao mòn tử khí. Tử khí là tử vong tính chất ma lực, đồ khoa hóa thành vong linh chi chủ trước, nắm giữ 7 hệ ma pháp, có thể tự mình dung hợp nhiều loại sức mạnh phép thuật. Nắm giữ 7 hệ ma pháp cấm chú, vì vậy được gọi là pháp thần. Nhưng ở hóa thành vong linh chi chủ sau khi, hắn ma lực tính chất hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể phóng thích phép thuật vong linh triệu hoán vong linh. Mà này tử vong ma lực uy lực, dẫn trước với hết thảy nguyên tố. Bất luận hà loại sức mạnh đều có thể bị này tử khí làm hao mòn. Tử khí phảng phất nắm giữ cao nhất ưu tiên cấp. Hạ Dực suy đoán, đây là một loại chưa thành hình không bị đồ khoa hoàn toàn khống chế thần quyền sức mạnh. Cùng hạ tứ thánh hồn bình thường, đồ khoa có thể sử dụng đến có hạn, nhưng có hạn cũng là thần quyền. Hạ Dực quỹ đạo chi tật thay đổi không được phương hướng của nó. Đây là đồ khoa chỗ khó giải thích nhất. Làm hao mòn đến 10 không còn một tử khí rốt cục xuyên thấu qua khoảng cách giữa hai người. Phủ đầu bao phủ ở Hạ Dực trên người. Hắn lấy thánh hồn lực lượng chống đỡ. Phát sinh nhưng là axit carbonic đồ uống nổi bong bóng giống như âm thanh. Sắc mặt chuyển trắng. Haku. Một luồng thiêu đốt cảm giác ở trong người bốc lên, bị niết bàn hỏa diễm áp chế xuống. Lúc này thiên thạch đập xuống cuối cùng kết thúc. Hạ Dực đỉnh đầu nhìn thấy trời xanh. Hắn chạy toán loạn nhảy ra đi. Chu vi ngàn dặm đại địa đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Kéo dài mấy chục dặm thiên thạch trong hố, đá vụn nằm dày đặc. Thiên thạch bên trong không biết có gì thành phần. Lúc này còn đang thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Càng xa xăm, từng vòng đất sóng còn đang hướng ra bên ngoài gạt ra. Phảng phất cá voi nhảy ra mặt biển. Ngàn vạn vong linh đại quân tử thương hầu như không còn. Đã sớm né ra các vương giả ở phương xa trên không sốt sắng mà nhìn bên này. Chiến đấu còn xa không kết thúc. Một tiếng vang ầm ầm. To lớn thiên thạch trong hố tâm thiên thạch nổ bể ra đến. Hoàn hảo không chút tổn hại xương trắng tung bay mà lên. Thứ 8 cảnh thánh giả, thân thành thánh phách bất hủ. Cái kia xương trắng thân thể, so với bất kỳ đồ vật đều muốn cứng cỏi. 12 yêu thần bên trong am hiểu nhất phòng ngự nghiêu yêu thần chư yêu thần thời điểm toàn thịnh. So với đồ hoa này thân thành thánh nhân tộc. Phòng ngự e sợ đều có không bằng. Đồ khoa ở hủy bỏ tử khí phòng hộ công kích Hạ Dực thời điểm. đã đem thiên thạch làm hao mòn đến không đả thương được thân thể hắn, trình độ hắn tăng đến cùng Hạ Dực hòa tề. Quyền trượng màu đen về phía trước chỉ đi. Đang lúc này, hắn trong con người quỷ hỏa lại lấp lóe mấy lần, như còn có thân thể, có thể làm vẻ mặt. Hắn lúc này vẻ mặt nhất định tràn ngập bất ngờ. Hai cái kình phong ở phía sau truyền ra, rõ ràng tầm mắt vẫn chưa cách Hạ Dực phía sau hắn, nhưng có một cái khác Hạ Dực đổi chiều đá chân, chân kéo duỗi dài hơn. Tam hồn phân thân, Đồ Hoa có chút bất mãn. Hắn cho rằng hai người lẽ ra có thể có rất sâu hiểu ngầm, ở trong trận chiến đấu này tận lực không thương tổn được đối phương ba hồn bảy vía, lưu làm phá hoại người thắng hệ thống sử dụng. Nhưng Hạ Dực nhưng phân ra tam hồn phân thân, thậm chí gần hắn thân, là nghĩ dựa vào hắn không muốn thương tổn đến Hạ Dực tam hồn ý nghĩ chiếm cứ ưu thế sao? Cuộc chiến sinh tử, hắn sao kiêng kỵ? Quyền trượng hướng lên trên chỉ tay, cùng cái kia đường kính 2 mét chân lớn chạm vào nhau. Tử khí ăn mòn qua đi, quỹ đạo cũng ở đồng thời lát thành, không gì sánh kịp sức mạnh bộc phát ra. Răng rắc hai tiếng nhỏ vang, nửa cái thiên thạch đều không thể đập thương xương trắng cánh tay. Càng vào thời khắc này nứt ra rồi đạo đạo tỉ mỉ hoa văn. Đồ Hoa thân hình hoành bắn ra âm bảo, thẳng rớt xuống đi. Cái kia gần người công kích hắn Hạ Dực cũng hoàn toàn bị tử khí bao phủ. Nếu là tam hồn phân thân, nhất định sẽ chịu đến rất lớn tổn thương trọng thương. Nhưng này Hạ Dực bóng người chợt mờ mịt tản đi. Không phải tam hồn phân thân, tại sao có thể sử dụng hai loại thánh hồn? Đồ Hoa ong con ngươi quỷ hỏa lóe lên, ầm ầm ầm rơi hướng về dưới nền đất nơi sâu xa. Đại địa nhảy lên sôi trào đánh xuyên ngàn mét. Đơn điểm tổn thương so với đường kính 2000 mét đập xuống uy năng càng sâu. Một cái khác Hạ Dực lần thứ hai đưa tay chụp trời, lôi kéo thiên thạch. Cấp 8 quỹ đạo chi tật một cái khác đột phá hiệu quả gọi thánh hư ảnh, không còn là hư ảnh mà là gọi thánh thực thể, có thể cho gọi ra một bộ nắm giữ Hạ Dực toàn bộ thực lực nhưng không sợ chết phân thân. Dùng tin tức kém lần đầu thương tổn được Đồ Hoa, Hạ Dực điều khiển một viên lại một viên thiên thạch ép hòa đại địa, nhường Đồ Hoa không cách nào từ dưới nền đất lao ra. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.